mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247. Anh hùng, thượng, răng rắc, pha lê tiếng vỡ vụn lặng yên vang lên. Quân Vong Trần cả người theo thế xông, tiến nhập xe buýt nội. Tốt, người qua đường quần chúng nắm quả đấm một cái. Hết sức kích động, Quân Vong Trần tiến vào xe buýt, đại biểu cho chỉ ít có người có thể được cứu vớt. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng ánh sáng bình minh. Quân Vong Trần, nhờ ngươi, ủng hộ a. Nhìn xem phá cửa sổ mà vào Quân Vong Trần, Mạch Ly ban tay hay MU bàn tay cũng là mồ hôi. Trong lòng tràn đầy lo loáng không yên cùng khẩn trương. Dù là nàng biết rõ một phút thời gian căn bản cứu không được bao nhiêu cá nhân, nhưng ở loại tình huống này, có thể cứu một người, liền có thể cứu vãn một cái tan tành gia đình. Tại xe buýt bên ngoài đám người nơm nớp lo sợ thời khắc, xe buýt bên trong Quân Vong Trần đã vọt tới vị trí lái. Bỗng nhiên đã kéo xuống khí sát. CKITTT. Một trận kịch liệt tiếng ma sát đột ngột theo xe buýt dưới truyền ra. Xe buýt chạy tốc độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Nhưng bởi vì ma sát, lốp xe cùng ngoài xe vách tường đã nổi lên một trận tia lửa. Những này tia lửa nhiễm đến bình xăng nội lộ ra ngoài xăng về sau, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm, toát ra nồng đậm khói đen. Còn có 50 giây. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, nắm tay phải phi tốc ngưng lực, đột nhiên hướng xe buýt cửa sau nện gõ mà đi. Nương theo lấy, phanh, một tiếng, xe buýt cửa sau bị Quân Vong Trần một quyền trực tiếp cấp oanh mở. Lồi lõm thay đổi hình cửa xe rơi xuống tại trên đường cái, nhấc lên một trận bụi đất. Một giây sau, lệnh đám người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy một cái thân mặc đồng phục học sinh tiểu nữ hài bị Quân Vong Trần trực tiếp theo trong xe ném đi ra. Đám người căn bản không có cái kia thời gian cùng khoảng cách đi đón dưới tiểu nữ hài. Vốn cho rằng tiểu nữ hài sẽ bị đánh ngã cái trọng thương, lại không ngờ tới chính là tiểu nữ hài rớt xuống đất trong nháy mắt, phảng phất bị một cỗ đặc thù lực lượng bao phủ, không hư hại chút nào. Đồng đồng, tiểu nữ hài rơi xuống đất nháy mắt, trong đám người một vị phụ nữ điên cuồng hướng tiểu nữ hài phóng đi. Đợi đến nàng tra xét tiểu nữ hài một phen, phát hiện tiểu nữ hài không phát hiện chút tổn hao nào thì mừng rỡ nước mắt trong nháy mắt tràn ngập gương mặt của nàng. Người qua đường quần chúng liếc nhau, cũng là lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Bọn hắn biết rõ, loại này vui đến phát khóc cảm giác là hạnh phúc nhất. Tiểu nữ hài được thành công cứu thoát ra về sau, một đạo tiếp một đạo thân ảnh dần dần bị Quân Vong Trần theo trên xe buýt cửa sau ném đi ra. Giống như tiểu nữ hài, bọn hắn lúc rơi xuống đất đều có một cỗ đặc thù lực lượng bao vây lấy bọn hắn, tránh cho bọn hắn đụng vào mặt đất xuất hiện tổn thương. Quân Vong Trần không có chỉ cứu một hai người, tương phản, hắn lựa chọn hết khả năng cứu toàn bộ xe buýt bên trong người. Thời gian 10 phần khẩn trương, thoáng qua đã đến sau cùng 10 giây. Lúc này xe buýt đã hoàn toàn bị khói đặc che giấu, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Quân Vong Trần tính toán thời gian một chút, tiếp qua 5 giây, chỉ sợ trên xe buýt xăng sẽ đạt tới có thể đốt điểm, phát sinh nổ tung. 5 giây không dài không ngắn, đối với Quân Vong Trần mà nói, hoàn toàn đủ hắn thoát đi xe buýt. Nhưng lúc này Quân Vong Trần, bước chân làm thế nào cũng vô pháp di động mảy may. Bởi vì, tại trước mắt hắn, còn có hai người không có cứu. Đó là một vị phụ nữ. Thời khắc này nàng, đầu nhuộm đỏ một mảnh, chính lâm vào trong hôn mê. Rất hiển nhiên, nàng là bởi vì phía trước xe buýt cấp tốc chuyển biến lúc thân thể bất ổn, thoát ly chỗ ngồi, đánh tới bên cạnh song sắt. Nhưng mà, cho dù nàng lâm vào hôn mê, động tác của nàng, nhưng như cũ là một cái bảo vệ tư thế. Quân Vong Trần định thần vừa nhìn, tại trong ngực của nàng, có một đứa bé, mấy tháng đại, tiếng khóc tại hài tử trong miệng không ngừng truyền ra, lộ ra có chút bất lực. Nhìn xem một màn này, Quân Vong Trần tâm linh bị sâu đậm xúc động, cứu hay là không cứu, Ý nghĩ này trong nháy mắt tràn ngập tại Quân Vong Trần não hải, chiếm cứ hắn toàn bộ tư duy. Lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể dùng linh hồn lực bao khỏa hai người, đem vứt xuống xe buýt, tiến tới cứu hai người. Nhưng cứu hai người, hắn nhất định phải trả giá đắt theo xe buýt cùng một chỗ nổ tung, có lẽ tử vong. Nếu như hắn không cứu hai người này, hoàn toàn đủ thời gian chạy trốn. Nhưng kết cục chính là, cái này một mái một đứa con hội theo xe buýt nổ tung, rời đi cái thế giới này. Nhìn xem phụ nữ cùng nàng trong ngực hài tử, Quân Vong Trần trong mắt hiện lên một tia dãy dụa. Nhưng cái này cái trong lúc đó chỉ là một giây dãy dụa. Một giây đi qua, Quân Vong Trần thân ảnh di chuyển. Quân Vong Trần không có lựa chọn vứt bỏ đối với mẹ con kia, mà là lựa chọn cứu các nàng. Một giây, đi vào mẫu nữ trước mặt. Một giây, ôm lấy hai người. Một giây, đi vào xe buýt cửa ra vào trước. Một giây, đưa các nàng, đưa tiễn, xe buýt. Một giây sau cùng, thời gian phảng phất đình chỉ. Cửa sổ thủy tinh ngăn cản không được mọi người tầm mắt. Nguy cơ cũng ngăn cản không được cứu người dũng khí. Giờ khắc này, Quân Vong Trần thân ảnh, đơn bạc nhưng lại to lớn cao ngạo, nhỏ bé nhưng lại cao lớn. Tại chỗ có người trong mắt, thân ảnh của hắn, biến thành vĩnh hằng, khắc vào trong lòng mỗi một người. Quân Vong Trần, Mạch Ly tựa hồ biết rồi Quân Vong Trần muốn làm gì. Hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, cuồng loạn kêu Quân Vong Trần một tiếng. Oanh, to lớn tiếng nổ mạnh đột ngột che giấu Mạch Ly tiếng kêu gào. Chỉ thấy khói đen bốc lên, xe buýt bỗng nhiên nổ tung. Thân xe tại nhựa đường trên đường cái lăn 2-3 vòng tròn. Trực tiếp nổ tung đến phía trước tiểu hồ bên trên. Phanh phanh phanh, mấy đầu lớn như vậy cột nước bất thình lình phóng lên tận trời. Hừng hực liệt hỏa, ở trên mặt nước gầm thét. Màu đen khói bụi, cũng ở đây trên mặt nước mãnh liệt. Xe buýt, vậy mà nổ tung hai lần. Nhìn xem nửa lộ tại tiểu hồ lên xe buýt, tất cả mọi người đều là yên lặng không nói. Cái mũi chua chua, không dám tưởng tượng, một cái còn trẻ như vậy tiểu hòa tử, lại hoàn thành tất cả mọi người nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cầm bên trong xe sở hữu hành khách đều cứu lại. Người trẻ tuổi này, chính vào thanh xuân niên hoa. Nhưng bởi vì đại đa số người, cầm sinh mệnh vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này. Hắn thành công, nhưng cũng thất bại, bởi vì hắn hy sinh chính mình. Không ít cảnh vụ nhân viên âm thầm cúi đầu, tự trách lại áy náy. Tại người dân thuộc về nguy nan thời khắc, bọn hắn bất lực, đến cuối cùng, lại cần một cái tranh tranh nam nhi hy sinh tự mình tới cứu giúp trên xe buýt hành khách. Đây hết thảy, là biết bao buồn cười. Sẽ không, không phải như vậy, Quân Vong Trần. Ngươi mau ra đây, ta biết ngươi sẽ không chết. Mạch Ly run rẩy thân thể, điên cuồng xông vào trong hồ, không ngừng đập mặt nước, nước mắt tại trong hốc mắt đang đánh chuyển, tựa như đã mất đi thân ái nhất người. Nàng và Quân Vong Trần nhận biết không lâu, nhưng nàng biết rõ, cái kia mặt ngoài bỉ ổi, ngôn ngữ dơ bẩn thần côn là một nát người tốt, dù là chính mình oan uổng hắn, trách tội hắn, ghét bỏ hắn. Hắn cũng không có vì vậy mà sinh mình khí, ngược lại còn giúp mình giải quyết một vài vấn đề. Hôm nay, hắn càng là lấy anh hùng thân phận, giải cứu toàn bộ trên xe buýt hành khách. Nhưng là, kết cục này, Mạch Ly vô pháp tiếp nhận, cũng không nguyện ý đi tiếp thu. Sau lưng một đám cảnh sát gặp Mạch Ly cực kỳ bi thương, tiến lên an ủi không phải, không lên trước cũng không phải, cả đám đều yên lặng không nói. Nói cho cùng, cũng là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, mới có thể để cho một thanh niên nâng lên nặng như thế đảm nhiệm. Bọn hắn vô pháp hướng về Quân Vong Trần dặn dò, cũng vô pháp hướng về Quân Vong Trần người nhà dặn dò. Bầu không khí, ngưng trọng như nước, trong không khí, tràn ngập gào thét khí tức. Mọi người trong mắt, cũng là một trận đau thương. Ngay tại toàn trường đều lâm vào bi thương không khí ở trong thì hồ trung ương bất thình lình toát ra một cái đầu. Đồng thời, một đạo im lặng ngưng nghẹn âm thanh đột ngột vang lên. Ta nói, có thể hay không đừng quỷ khiếu. có thể hay không có chút tốt dân thành phố bộ dáng. Có thể tới cá nhân giúp ta rút ra thoáng một phát kẹt tại trên người lốp xe không? Ta mẹ nó đều nhanh không còn thở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.